Kinh giác, chương 29, cộng 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, Cố tiên sinh cứ việc yên tâm. Lần này tuy là phục kích chiến, nhưng để bắn lén, còn có một chút bổ sung. Cao tầng Diên An phải đem thời gian của tin tức này tiết lộ cho người có hiểm nghi nhất kia. Bởi vì khống chế thời gian đối với bên ta có lợi nhất. Lý Ninh Ngọc nói xong lời này. Lần đầu tiên mới cầm ly lên uống. Uống nguyên một hớp lớn. Chờ uống nước xong. Lúc này hơi thở cô mới đều trở lại. Chị Ngọc, chị không sao chứ? Cố Hiểu Mộng thấy cả người Lý Ninh Ngọc người quả thực không bằng lúc trước. Nếu như còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ mệt đến phát bệnh. Cố Hiểu Mộng nghĩ đến đây. Không đợi Lý Ninh Ngọc trả lời. Quay lại hỏi Cố Dân Trương. Ba ba. Những thứ thuốc men tẩm bổ và nguyên liệu nấu ăn ở nhà chúng ta. Bà nhờ người ở Hàng Châu mang tới một ít đi. Cố Hiểu Mộng nói, ừ. Trong lòng Cố Dân Trương biết rõ con gái này này của mình định bồi bổ cho ai. Đáp ứng một tiếng, không nên làm phiền Cố tiên sinh như vậy. Lý Ninh Ngọc Uyển chuyển cự tuyệt nói. Chị cứ vậy mãi, không muốn, luôn nói không muốn. Một khi người ngã xuống rồi. Lại không thể làm việc. Cố Hiểu Mộng nhướng mày một cái. Phê bình Lý Ninh Ngọc. Được rồi, hai con trở về phòng mình tranh cãi đi. Bà đã lớn tuổi rồi không có tinh lực rồi rào giống như các con. Phải nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Dân Trương dứt lời đứng lên. Hơi hoạt động cái cổ. Đi thẳng lên lầu 2. Chấm, hai người Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn Cố tiên sinh lên lầu. Nghe được âm thanh đóng cửa. Hai nhân tài này mới hoàn hồn. Điều dưỡng cho tốt, thân thể nhất định sẽ tốt lên thôi. Cố Hiểu Mộng xác thực nói. Được, Lý Ninh Ngọc mỉm cười một tiếng. Dương mắt thấy cặp mắt Cố Hiểu Mộng không lay chuyển nhìn mình. Ngược lại nghiêng mặt đi. Vậy mới được chứ. Cố Hiểu Mộng thấy cô đáp ứng. Lúc này mới yên tâm. Còn có một việc, cuộc vây bắt ngày đó em nhất định phải đảm bảo an toàn cho mình. Thân phận của em trong trạm giao liên thiên tân được giữ bí mật chặt chẽ. Không có bất kỳ người nào biết. Cách thức của lần phục kích này không khác gì so với ám sát. Em thân mang cấp bậc thượng tá. Nhất định sẽ trở thành mục tiêu kích sát. Hiểu Mộng, em nhất định không thể hiện thân. Lý Ninh Ngọc vô cùng lo lắng nói xong. Mới vừa rồi không có nói lời này với Cố Dân Trương. Cố Hiểu Mộng gật đầu một cái. Trong lòng biết rõ, vì sao chị Ngọc nhất định phải tự mình chỉ huy hiện trường. Nhất định là vì bảo vệ mình, lo lắng bị phe mình ngộ thương. Chị Ngọc, chị đối với em thật tốt. Cố Hiểu Mộng hồi tưởng lại các loại sự kiện cuối hè năm 1941. Trong nhà tù ở tòa địa ngục kia, chị Ngọc đã từng tự thú tất cả. Bởi vì chúng ta là chiến hữu. Lý Ninh Ngọc đột nhiên có chút nghẹn ngào. Tiểu tâm tư trong lòng vô cùng cẩn thận. Thiếu chút nữa liền thốt ra miệng. Mũi Cố Hiểu Mộng đột nhiên ê ẩm. Mỗi lần đối mặt với chiến đấu và nhiệm vụ. Luôn là câu nói kia nhắc nhở mình. Sinh mạng của nghề đặc công là cái gì? Là hy sinh. Sau đó Cố Hiểu Mộng mới dần dần biết được. Không sợ hy sinh. Mới có thể kính trọng sinh mạng. Đàm phán ở xa tận Trùng Khánh. Nếu so với dự tính của Cố tiên sinh thì sẽ kéo dài đến mấy mười mấy ngày. Mãi cho đến ngày 10 tháng 10, song phương mới ký kết được hiệp định quốc gia. Cho dù Thiên Tân nằm ở nơi kinh tế trọng yếu, gần như tất cả các tờ báo ở đây đều đang chạy đua phát bài nhận xét. Trong lúc nhất thời, ở nơi thành phố bị chiến tranh tàn phá này, hết thảy mọi thứ đều đã dừng lại để chờ đợi. Bất kể là già trẻ, trai gái gì cũng đang vội vã bày tỏ phải nghỉ ngơi lấy sức. Kiến tạo hòa bình, thực hiện ý nguyện quốc gia. Cố Dân Trương thấy kết quả này nhưng không cao hứng nổi. Tuy nói nội dung hiệp định là xu hướng dựng nước hòa bình và ý thức hình thái đã phai nhạt đi. Nhưng nói lên rất nhiều yêu cầu với đại biểu Diên An đều bị từ chối. Quan hệ vẫn căng thẳng như cũ. Cái gọi là hiệp nghị này, tựa như là một tấm màn che. Mà tranh đua giữa hai phe sau lưng là Liên Xô và Mỹ cũng bắt đầu hiện ra. Hoa Bắc và Đông Bắc trở thành điểm tập trung. Cố Dân Trương không chỉ là một thương nhân. ông cũng biết về chính trị. Hai phe này muốn khống chế hình thái của bộ máy quốc gia. Nếu đi ngược lại, tất nhiên sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Sáng sớm ngày thứ tư rốt cuộc cũng đến. Cố Hiểu Mộng đã mấy ngày mấy đêm không được ngủ yên. Hơn một tháng trước, sau khi đưa ra nhiệm vụ, Đàm Hán Anh đối với nhiệm vụ lần này liền không hề đề cập tới. Cục trưởng không đề cập tới, cô cũng không thể chủ động đi hỏi. Chỉ có thể cứ vậy mà sống qua ngày. Một khắc khi cô vừa đi vào nơi làm việc ở biệt thự, cô đột nhiên thanh tỉnh. Tất cả mọi người ở sở hành động đều đang tập họp trong đại sảnh. Từng người vũ trang đầy đủ, dáng vẻ khí thế. Sở trưởng Cố, hôm nay tôi đi duyệt binh. Quý Quang Dân thấy Cố Hiểu Mộng đi vào, vui vẻ nói, sở trưởng Quý đây là làm nhiệm vụ. Cố Hiểu Mộng biết rõ còn hỏi, cục trưởng Đàm đã lấy được thời gian và địa điểm đường phố của đặc phái viên. Chẳng qua là địa điểm không rõ, cần phải kiểm soát các khu vực tình nghi. Quý Quang Dân không hề giấu giếm Cố Hiểu Mộng. Những tin tức này ngay cả thủ hạ sách dày cho hắn cũng biết. Chương 30, Cố Hiểu Mộng sừng sốt một chút. Hồi tưởng lại kế hoạch của Lý Ninh Ngọc, dự đoán gián điệp Diên An đã chịu bại lộ, lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu tiên của kế hoạch này coi như đã thành công mỹ mãn. Sở trưởng Cố nào có không cho anh diệt binh cơ chứ? Mấy ngày nay chặn lấy điện văn đã đủ làm cô ấy nhức đầu rồi. Diêu Trung Thừa ở trên lầu 2 cao giọng nói. Cố Hiểu Mộng và Quý Quang Dân cùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thấy khóe môi hắn nhếch lên mỉm cười. Dáng vẻ cùng với quần áo như này giống như trong lòng đã có dự tính. Càng làm cho hai người nghi ngờ nhìn nhau. Chỉ thị mới nhất của cục trưởng Đàm. Lần hành động vây bắt này. Do sở tình báo dẫn đầu. Sở hành động. Sở dịch điện hỗ trợ. Diêu Trung Thừa dứt lời. Giơ tay lên lắc lắc một tấm văn kiện. Không cần nhìn hai người còn lại cũng biết. Đây là văn kiện do Đàm Hán Anh ký tên. Anh dựa vào cái gì? Anh em thuộc hạ của tôi mới là những người xông xáo nhất. Quý Quang Dân vừa nghe lời này. Tức giận giống to. Nói như vậy, nếu như đây là bắt đặc phái viên Diên An, công đầu sẽ là của Diêu Trung Thừa. Mà sở hành động của mình chỉ là trợ công cho hắn. Quang Dân, có thắc mắc gì cứ trực tiếp đi tìm cục trưởng Đàm. Tôi cũng chỉ là chiếu theo mệnh lệnh mà làm việc. Không có quyền quyết định. Diêu Trung Thừa cười ha ha một tiếng. Vô cùng nhiệt tình gọi Quý Quang Dân. Quý Quang Dân cắn chặt răng. Có thể tưởng tượng vào sáng sớm cuối tháng 9. Đàm Hán Anh sai khiến hắn đi thăm dò Diêu Trung Thừa cùng Cố Hiểu Mộng. Bây giờ trong lòng mới hiểu được. Hóa ra là vào lúc đó. Đàm Hán Anh đã đem công đầu và công trợ giúp cho hai người này. Mà mình chỉ có thể khuất phục cuối cùng. Tôi phục tùng mệnh lệnh. Nhưng cũng hy vọng hai người không nên để tôi và các anh em của tôi thất vọng. Sau khi Quý Quang Dân suy nghĩ thông suốt. Không dám lỗ mãng nữa. Một bụng tức giận này chỉ có thể đè nén ở trong lòng. Cố Hiểu Mộng mắt lạnh nhìn hai người tranh chấp. Trong ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tia sát khí. Sở tình báo cũng sẽ phái người đến. Quang Dân anh cũng không cần phân chia người của anh hay tôi nữa. Diêu Trung Thừa nghe được ý tứ uy hiếp của Quý Quang Dân. Cũng không lộ vẻ mặt khó xử. Ngược lại còn châm chọc Quý Quang Dân thêm. Toàn bộ cuộc đối thoại cho đến lúc này đều rơi vào trong tay Đàm Hán Anh. Hắn đứng ở sau cánh cửa phòng làm việc của mình. Cách một cánh cửa. Hắn cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ tức giận nghiến răng nghiến lợi của Quý Quang Dân. Cái tên Quý Quang Dân này, thật là một chút dáng vẻ quân nhân cũng không có. Phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy một chút cũng không làm được. Đàm Hán Anh hừ lạnh một tiếng. Ngày hôm nay, Cố Hiểu Mộng ngồi một mình trong phòng làm việc, đang toàn lực phá dịch các kiểu điện văn. Nhưng mà trong lòng cô vô cùng rõ ràng, đây đều là để che giấu tai mắt người khác. Điện văn mấu chốt chân chính, vào 6 giờ sáng mai sẽ đưa đến. Hôm nay tất cả nhân viên tiến hành cô lập bí mật. Người nào vi phạm liền đưa tới cục phản gián ở Trùng Khánh điều tra. Bí thư cục trưởng đứng tại chỗ nói. Đứng ở trung tâm đại sảnh lớn tiếng thông báo chỉ thị mới nhất. Tất cả mọi người đều căng thẳng như được lên dây cót vậy. bất kỳ ai cũng không dám buông lỏng. Cố Hiểu Mộng nghe được nội dung văn kiện này. Cô lập bí mật, ý là bất kỳ ai cũng không thể ra ngoài. Không thể gọi điện thoại, phát điện báo, những chuyện liên lạc với người ngoài, đều không thể làm. Đầu óc cô xoay chuyển một cái. Trong lòng không khỏi bội phục chị Ngọc. Kế hoạch được tiến hành đến bây giờ. Tiến triển từng bước, không sai lệch chút nào. Chỉ khi Đàm Hán Anh biết được trong tình báo giả chính là thời gian, mới có thể tiến hành cô lập bí mật với bọn họ. Như vậy điều đầu tiên, cho dù cô bất ngờ bị cô lập như vậy, chị Ngọc cũng có thể thuận lợi biết được tình hình nơi đây của cô. Hơn nữa, chị Ngọc đã dặn dò qua, mỗi ngày sau khi đi làm chừng 1 giờ, gọi điện thoại về nhà, nói buổi tối muốn ăn cái gì, phân phó Lý Ninh Ngọc đi chợ sớm mua nguyên liệu về nấu ăn. Chị Ngọc chính là người thông minh nhất dưới bầu trời này, đáng tiếc chờ đến khi các người vào mộ cả rồi, mới biết được chị Ngọc của ta thật lợi hại. Cố Hiểu Mộng mừng thầm. Lý Ninh Ngọc nhìn đồng hồ treo trên tường. Cố Hiểu Mộng đã đi làm được 1 tiếng 10 phút. Điện thoại vẫn tĩnh lặng như cũ. Cô nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu dự đoán hình ảnh của Cố Hiểu Mộng giờ phút này ở cục an ninh số 7. Cố Hiểu Mộng bây giờ khẳng định đang đắc ý thật lớn. Nhìn địch nhân từng bước một rơi vào bố trí trên bàn cờ. Điện văn chặn được vẫn không có địa điểm cụ thể sao? Đàm Hán Anh đẩy cửa ra, trực tiếp nghiêm nghị hỏi. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Hán Anh, giả bộ thất vọng lắc đầu một cái, nhưng một giây kế tiếp lại bắt đầu tiếp tục phá dịch. Đàm Hán Anh thấy cô không nói gì, chỉ có thể đóng cửa lại. Trong nháy mắt sau khi đóng cửa lại, trong lòng có một cái ý niệm nảy sinh, lần nữa đẩy cửa đi vào. Sở trưởng Cố, hôm nay cô có thể gọi điện thoại cho Lý quản gia, nói tối nay ăn gì. Nguyên tắc quan trọng nhất là giữ bí mật chuyện cô lập. Vẫn như cũ, Đàm Hán Anh nói, cách chương.